Đỉnh cao phú quý, chương 2056. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2056, hỏng rồi. Trình Uyên gầm lên, ca cha cha, một tiếng vỡ băng vang lên, sau đó một loạt các mô hình giống như mạng nhện xuất hiện. Sau đó, những tấm rèm băng lần lượt vỡ ra, ngay lập tức biến thành bột và bốc hơi. Cảnh tượng này rất ảo diệu trong mắt những người phía dưới, nó giống như một lỗ thủng trên trời. Người đàn ông dẫn đầu ngồi trên mặt đất sợ hãi và bắt đầu run rẩy. Đây không phải là một lớp học nào cả. Một người đàn ông láo cá bên cạnh cũng tỉnh dậy, quỳ xuống trước mặt Trình Uyên. Bộp chộp, van xin lòng thương xót. Chị đẹp, chị số người lớn rồi, đừng quan tâm đến chúng tôi. Chúng tôi không có ý định đâu. Để xúc phạm bạn vừa rồi. Với bạn bè của bạn. Đúng, đúng, đúng. Những người còn lại cũng tỉnh lại, quỳ xuống trước mặt Trình Uyên, cầu xin thương xót. Xin đừng quan tâm đến những người bình thường như chúng tôi, liên đới với bằng hữu của anh, chỉ cần nói rằng chúng tôi không có mắt để cho bạn bè của tôi cho chúng tôi như một cái rắm. Ừ cô gái, tất cả đều là lỗi của chúng tôi, bạn lấy đi của chúng tôi vì bạn coi trọng chúng tôi, và bạn đổ lỗi cho chúng tôi. Thiệu Đình Đình chết lặng, đầu tiên phải kể đến bóng dáng mà Trình Uyên lao lên trời dũng mãnh không thể tả. Cô chợt nghĩ đến thời đại học của mình. Vào thời điểm đó, Trình Uyên giống như một di tích văn hóa bị đào lên khỏi đất. Các cô gái trong một phòng ký túc xá của họ không bao giờ nhìn người khác. Trên thực tế, Thiệu Đình Đình khi đó khá tốt, thỉnh thoảng gặp mặt trực tiếp Trình Uyên và mỉm cười chào hỏi. Có lẽ vì quá bắt mắt nên một số người khi nhìn thấy Thiệu Đình Đình chào Trình Uyên, họ đã lén nói đùa rằng con cóc lười của Trình Uyên muốn ăn thịt thiên Nga hay sao. Theo thời gian, câu nói kiểu này truyền đến tai Thiệu Đình Đình, những người trong phòng ngủ cười nhạo cô cũng vô cùng tức giận, từ đó không bao giờ nói chuyện với Trình Uyên, không những thế còn thường xuyên nói xấu cô. Trình Uyên trước mọi người để thể hiện sự sạch sẽ của bản thân, sau đó tôi gặp Trình Uyên trong một buổi họp lớp, lúc đó bạn trai của Thiệu Đình Đình cũng là bạn cùng lớp của họ Lâm Trường Nghi, và Lâm Trường Nghi cũng đã trêu chọc Trình Uyên vào thời điểm đó. Cô không biết rằng sự xuất hiện của Bạch An Tương đã hoàn toàn tát vào mặt Lâm Trường Thiền, sau đó Trình Uyên phóng thuyền đi từng bước giống như bật máy tăng tốc để Thiệu Đình Đình không thể bỏ qua được nữa. Vào lúc này, dáng vẻ như một vị thần của anh ta, khiến Thiệu Đình Đình càng thêm kinh ngạc. Đột nhiên, cô bắt đầu hối hận không thể giải thích được. Cô nghĩ, nếu lúc còn đi học cô không cố ý xa cách vì những tin đồn kia mà đã duy trì anh, thậm chí ở bên anh thì bây giờ sẽ như thế nào? Làm thế nào tôi có thể rơi xuống vị trí của tôi bây giờ? Hàm răng của Thiệu Đình Đình gõ nhẹ vào môi dưới của cô, không còn kìm được nước mắt nơi khóe mắt và lời từ biệt đang trào ra. Bùm, Trình Uyên vững vàng trở lại mặt đất hệt như kẻ hủy diệt trong phim. Hắn chậm rãi đứng dậy, sau đó nhìn lên bức màn băng đang dần dần sụp đổ trên bầu trời, trong lòng chợt sáng tỏ. Cùng lúc đó, tôi chợt nhận ra rằng anh ấy vừa làm một việc mà ngay cả anh ấy cũng không dám tưởng tượng, anh ấy thực sự đã bay đến độ cao 1.000 mét và hạ cánh ổn định trước khi rơi xuống tử vong. Bản thân anh cũng chết lặng, đột nhiên, có một giọng nói đập cho thương xót, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Uyên kinh ngạc quay đầu lại, nhưng thấy mười mấy người đàn ông to lớn đang quỳ xuống phía sau mình, từng người một bất kể mặt đất băng giá hay lạnh lẽo, họ vẫn quỳ lại xin thương xót. Người đàn ông tốt tha thứ cho tôi, Chúa tha thứ cho tôi, gương mặt của Trình Uyên chợt hiện lên một vẻ khác lạ. Anh nhìn Thiệu Đình Đình, thấy Thiệu Đình Đình cũng đang nhìn mình chằm chằm, Trình Uyên khẽ cau mày, sau đó lấy ra một tấm sách đưa cho người đàn ông cầm đầu rồi nói. Anh cầm tiền đi, anh cứ việc, không thể kiếm tiền, trả tiền, nhớ đừng bắt nạt người khác trong tương lai. Cách chương.